Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Tu La Vương. Thời không cây, luận phẩm giai ít nhất cũng là tiên phẩm. Cái này phẩm giai thiên tài linh bảo đã không phải là nguyên thạch có thể cân nhắc. Không khỏi là thế gian hiếm thấy. Nhiều ít người cuối cùng cả đời khó tìm một mặt. Thanh Hồ Hoàng ngược lại là đánh thật hay bàn tính. 500 triệu nguyên thạch tính cái gì? Nguyên thạch tại Hồng Hoang Đại Lục mặc dù là xung làm vật ngang giá tồn tại. Nhưng rất nhiều thứ, nhất là loại kia đạt tới tiên phẩm cấp độ bảo bối, là căn bản không lấy nguyên thạch đổi mua. Càng nhiều hơn chính là lấy vật đổi vật. Tiên phẩm bảo bối còn như vậy, kia nguyên phẩm cấp độ thiên tài linh bảo liền càng không cần phải nói. Truyền thuyết những cái kia nguyên phẩm cấp độ bảo bối như thượng cổ nguyên khí vậy cũng là tổ long. Mở đại lục thời điểm liền tồn tại. Độc nhất vô nhị đồng thời càng thêm có lệnh thiên địa phong vân biến sắc uy năng. Tiêu Mặc suy tư một lát. Đạo, thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực. Không phụ bệ hạ nhờ vả. Thanh Hồ Hoàng có chút gật đầu. Chậm rãi nói. Hồng Hoang bí cảnh mỗi 200 năm mở ra một lần. 200 tuổi trở xuống tu sĩ đều có thể vào, mà mỗi lần tiến vào danh ngạch thì hạn định tại 5 tên. Đến lúc đó, vô số tán tu thậm chí thượng cổ 9 đại thế lực tuổi trẻ tinh anh tử đệ đều sẽ tiến về. 200 tuổi, giới hạn tuổi tác, 5 cái danh ngạch, thượng cổ 9 đại thế lực. Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị, 200 tuổi hạn chế chú định có thể đi vào Hồng Hoang bí cảnh không có khả năng có giống Thanh Hồ Hoàng dạng này siêu cấp cường giả, nhưng 200 tuổi vấn đỉnh tu sĩ vậy quá bình thường. Mà giống thượng cổ 9 đại thế lực không khỏi là nội tình thâm hậu. Tài nguyên vô số, 200 tuổi ý cảnh cấp tu sĩ đều không hiếm lạ. Mấy ngàn tên vấn đỉnh thậm chí ý cảnh cấp tu sĩ tiến vào Hồng Hoang bí cảnh. Cái này chú định lần này bí cảnh hành trình tuyệt không có khả năng gió êm sóng lặng. Tiêu Mặc phảng phất nhìn thấy một cái biển máu núi thây. Có lẽ là nhìn ra Tiêu Mặc do dự. Thanh Hồ Hoàng nhạt vừa cười vừa nói. Lần này tiến vào Hồng Hoang bí cảnh còn có một phen đơn giản sang chọn. Tu La lấy thực lực của ngươi hẳn là xếp tại hàng đầu. Không cần lo lắng. Cái này Hồng Hoang bí cảnh là không đi không được a. Tiêu Mặc trong đầu. Trong lúc nhất thời nổi lên rất nhiều suy nghĩ. Đầu tiên. Thức tỉnh Lam Vi Cần Long hoạt thảo truyền thuyết chỉ có Hồng Hoang bí cảnh có. Mà Thanh Long cánh tay phải xương cũng bị phong ấn ở Hồng Hoang bí cảnh. Cái khác còn có Bỉ Ngạn Hoa. Thời không cây. Rất nhiều. Bá Thanh Hồ Hoàng có chút trở mình. Ngay mặt lườm Tiêu Mặc một chút. Lập tức lật tay móc ra một viên thẻ ngọc màu trắng. Cổ tay có chút lắc một cái. Thẻ ngọc màu trắng liền giống như một cái lông chim nhẹ nhàng rơi đến Tiêu Mặc trước mặt. Ngọc giản này bên trong chở có một phần tương đối tường tận đại lục địa đồ cùng có quan hệ Hồng Hoang bí cảnh tương quan ghi chép. Người lại cất kỹ. Tiêu Mặc xưng dạ, đưa tay tiếp nhận. Mặt khác trầm ngâm một lát sau. Thanh Hồ Hoàng có chút nhíu mày. Chợt lại từ trong ngực móc ra một khối hình thoi lệnh bài màu đỏ ngòm. Ngón trỏ tay phải tại trên lệnh bài có chút phát họa. Suy suy, giây lát. Lệnh bài phía trên. Ba cái huyết sắc tùy tiện tùy ý chữ lớn liền đã hiển lộ ra Tu La Vương. Thanh Hồ Hoàng viết ba chữ này phảng phất là giao phó lệnh bài màu đỏ ngòm một loại nào đó hồn linh. Nương theo lấy Thanh Hồ Hoàng viết xong. Lúc đầu cực kỳ bình thường lệnh bài màu đỏ ngòm bỗng nhiên lộ ra một cỗ sát phạt chi khí. Kia sắc bén máu tanh khí thế lệnh người sợ hãi. Giờ phút này nếu là có tế cốt cảnh giới tu sĩ trông thấy lệnh bài. Tất nhiên muốn tâm thần đại chấn. Căn cơ nông cạn điểm tu sĩ sợ là chỉ nhìn một chút liền muốn miệng phun máu tươi bản thân bị trọng. Thương, bởi vậy có thể thấy được Thanh Hồ Hoàng cái này chờ siêu cường giả đáng sợ. Tu La Vương ba chữ chính là Thanh Hồ Hoàng viết. Trên đó ngưng tụ Thanh Hồ Hoàng một tia thiên đạo quy tắc. Căn bản không phải thường nhân có thể ước đoán. Tạ bệ hạ, thuộc hạ cáo lui. Ít ngày nữa liền lên đường chạy tới thiên vực. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Cao giọng nói. Đến thời điểm Tiêu Mặc là ôm quyết tâm quyết tử tới. Lại không nghĩ rằng chuyến này ngược lại là rất thuận lợi. không có một chút gợn sóng. Đạp đạp, chợt Tiêu Mặc liền quay người cáo từ hướng lớn đi ra ngoài điện. Hai bên hắc giáp quân thấy thế cũng không có người dám ngăn trở. Còn bên cạnh kim sắc tịch trên bàn kia đưa ra ngoài 500 triệu nguyên thạch, Tiêu Mặc tự nhiên cũng không có thu hồi. Cho dù là Tiêu Mặc cực kỳ khát vọng cái này 500 triệu nguyên thạch, cũng không thể thu hồi. Kéo không xuống mặt, ngược lại là tiếp theo. Mấu chốt nhất là, một người hẳn là thỏa mãn hiểu tiến thối. Một cái nam nhân, nói ra tát nước ra ngoài. Ta đưa, người không tiếp là sự tình của ngươi. Ta thái độ đúng chỗ. Vậy là được rồi. Thanh hồ hoàng kia toàn vẹn không giống nam nhân, trắng nõn thon dài tay phải vuốt cằm. U lạnh ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh tu di giới. Nhìn qua Tiêu Mặc dần dần đi xa bóng lưng. Dùng chỉ có chính hắn có thể nghe thấy thanh âm nỉ non. Cái này Tu La, có chút ý tứ. Xuất cung điện, sớm có áo lam môn dẫn tiếp ứng. Lúc này Tiêu Mặc đã là lòng chỉ muốn về. Cùng đến thời điểm tâm tính hoàn toàn khác biệt. Chân vô cùng nhẹ, tốc độ nhưng nhanh hơn. Không đến nửa canh giờ liền ra Thanh Hồ Đảo. Chợt quay người mặt hướng Thanh Hồ Đảo xa xa vái chào. Rồi sau đó gọi ra Đại Bạch Điêu. Hướng đông bay nhanh, lệ tương đương, Đại Bạch Hạc Minh kêu một tiếng. Dương cánh bay cao, như đến Thanh Long cánh tay phải xương. Ta Thanh Long biến có thể hay không đến tầng thứ hai đâu. Tiêu Mặc khóe miệng nổi lên mỉm cười. Một bên trưởng khống Đại Bạch Hạc hướng đông mặt Tu La lĩnh phương hướng phi hành. Một bên suy tư, Thanh Long trái tim liền tựa như một ngụm giếng cạn. Mà Thanh Long sáu cỗ hài cốt thì là dẫn nước. Bây giờ chỉ có cái này gần như khô kiệt giếng nước kia là không đủ. Tiên tổ tinh huyết đều ẩn chứa tại kia sáu cỗ hài cốt bên trong. Nhất định phải đem sáu cỗ hài cốt đều góp đủ. Mới có thể khiến tiên tổ uy năng tái hiện hồng hoang. Mà bây giờ, Tiêu Mặc Thanh Long biến vẫn là ban sơ hình thái. Tầng thứ nhất mà thôi. Nếu là đạt được Thanh Long cánh tay phải xương. Rất có thể mượn đột phá này tầng thứ hai. Hưu tương đương một bên cưỡi Đại Bạch Điêu phi hành đi đường đồng thời. Tiêu Mặc thực lực cũng tại dần dần khôi phục. Trong hư không bạch hắc giao nhau cái bóng không ngừng lấp lóe. Hơn nửa tháng sau, Tiêu Mặc thực lực rốt cục hoàn toàn khôi phục. Mà lúc này cũng chạy về Tu La Lĩnh. Đây là, vừa bay đến Tu La Lĩnh trên sơn trại không? Tiêu Mặc liền bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Không đến hai tháng, Tu La Lĩnh đã đại biến dạng. Ban đầu làm bằng gỗ cột giáo. Gạch xanh lầu các đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là đen thui màu xanh đại uyển thạch đúc thành rộng rãi cung điện. Đại uyển bằng đá cứng rắn. Bình thường cường huyết cảnh tu sĩ rất khó phá hủy. Bình thường đều dùng tại phú quý đại hộ nhân gia. Cung điện chiếm diện tích 10 dặm. Cao 5 tầng. Toàn thân đen thui thanh. Xa xa nhìn lại giống như một con yên tĩnh nằm sấp dưới đất con cóc đại yêu. Cung điện đại môn cũng là màu xanh. Nặng nề mà uy lẫm. Cao hơn 100 trượng. Đủ dung nạp 100 người tề đầu tịnh tiến. Đúng như kia con cóc đại yêu há miệng ra. Cung điện sau là xanh tươi tốt mênh mông vô bờ rừng trúc. Mà trước cung điện phương thì là có thể xưng rộng lớn đạo trường. Vô số Tu La Lĩnh tu sĩ ngẩng đầu đi qua. Thỉnh thoảng còn có vô số phàm tục cửa hàng như mưa sau măng mùa xuân toát ra. Trong đạo trường người đi đường nối liền không dứt. Phi thường náo nhiệt, cung điện chỗ cửa lớn. Lúc này lại là có vô số thân mang áo đen. Góc áo vạt áo còn có thêu huyết sắc là chữ thanh niên. Thô sơ giản lược khẽ đếm. Số lượng vậy mà phá vạn. Chỉ gặp bọn họ từng cái thần sắc trang nghiêm mắt nhìn phía trước. Cầm trong tay đen nhánh trường mâu. Mang hắc thiết nón trụ. Không nói một lời. Áo đen quân sĩ phía trước nhất. Hồng quân man vũ ngân nhĩ thậm chí liễu thanh. Lam điệp bọn người xếp thành một hàng. Nhiều lần. Hồng quân man vũ trên mặt nổi lên tiếu dung. Chỉ gặp man vũ vung tay lên. Một đạo chỉnh tề nhưng phá vỡ sơn hà gào thét hô to truyền đến. Cung nghênh đại vương trở về. Soạt như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ. Qua vạn áo đen quân sĩ tất cả đều quỳ xuống. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao.